Vạn giới pháp thần, chương 365, cảm giác kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Thôi nào, chúng ta bây giờ trở lại Hogwarts đã, Hermione còn đang bất tỉnh. Có chuyện gì mình nói với cậu sau? Umbridge bất đắc dĩ nói. Hừ, được rồi, ôm lấy tớ chúng ta bay lên. Tất nhiên, Viola giờ đã là ma pháp sư cấp 5, quản đường mấy dặm bay với cô bé không là gì. Umbridge ôm lấy Viola từ phía sau, hít một cái, một mùi hương tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ khiến người khác mê ly xông vào mũi cậu. Viola cảm giác được khuôn mặt bốc hơi đỏ chót nói. Bám chắc vào không rơi mình không chịu trách nhiệm đâu. Biết rồi, nghe thế Umbridge càng ôm chặt hơn, điều này khiến Viola không thở nổi, không phải vì chặt quá là vì cái cảm xúc sinh ra cái phản ứng hóa học trong cơ thể cô bé khi một đứa con trai tiếp xúc với một đứa con gái. Viola hít một hơi thật sâu, rồi vận chuyển ma lực bao bọc lấy Hermione đang ngất ở bên cạnh, nhấc bổng cô bé cùng bay lên. Bình thường thì Viola dùng cách này để giúp Umbridge khi hai người bay cùng nhau, nhưng hôm nay lại có cả Hermione, nên cô bé buộc phải để Umbridge bám lấy mình. Chuyến đi có vài dặm nhưng mà không hiểu sao cả Umbridge và Viola đều thấy nó rất chậm, chậm đến một cách gượng ép Umbridge giờ nào còn thoải mái vì trong người cậu cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Một thứ cảm giác ham muốn được giải tỏa. Thật kỳ lạ, Umbridge chưa bao giờ cảm nhận qua nó. Cả hai người lẫn nhau im lặng trong suốt chuyến bay, và cả khi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh nữa. Bầu không khí trở lên rất ngượng ngùng, cho tới khi, một tiếng nhà cầu xả nước vang lên, đánh tan bầu không khí này. Con ma khóc nhè nói với Umbridge một cách tỉnh queo. À, lại còn có người và tụi bay vẫn còn sống. Umbridge không trả lời con ma câu hắng giọng mấy cái nói. Viola, chúng ta trước mang Hermione tới bệnh xá đã. Ừ, cô bé trả lời với cái giọng nhỏ bằng tiếng muỗi vo ve. Rồi hai người vội vàng chạy tới bệnh xá ở tầng 2, sau khi xác định một lần nữa là Hermione chỉ ngất đi thôi, Umbridge với Viola định ra ngoài cho cô bé nghỉ ngơi, thì bà y tá Poppy nói. Trò Carling và trò Smith, ngài Dumbledore có lời mời hai trò tới phòng khách của trường gặp ông ấy. Phòng khách của Hogwarts là nơi tiếp khách của các giáo sư trong trường, đó cũng là nơi gặp mặt khi các đoàn chuyên gia từ bộ pháp thuật tới Hogwarts để sát hạch tổ chức các kỳ thi phù thủy thường đẳng và kỳ thi phù thủy tận sức. Umbridge quay đầu lại hỏi bà y tá, ông Dumbledore trở về trường rồi hả? Bà y tá đáp, phải, nghe nói các thành viên trong hội đồng quản trị trường đã mời ngài ấy một lần nữa về trường một đêm mà có ba học sinh bị tấn công, bọn họ buộc phải hành động thôi. Bà y tá Poppy giọng nói vô cùng lo lắng, bà nhìn sang giường của mấy học sinh gốc Muggle bị hóa đá, đến giờ bọn họ vẫn vậy. Ồ vậy chắc là gia đình Weasley ở đó. Umbridge lẩm nhẩm, sau đó cậu và Viola chào bà y tá, và đi xuống tầng 1 rồi rẽ phải trước tiền sảnh của trường. Đó là con đường dẫn tới khu ký túc xá nhà Slytherin, cũng là vị trí của phòng khách của Hogwarts. Nhưng khi mới tới đầu hành lang thôi, Umbridge đã nghe thấy một tiếng sập cửa inh tai. Rồi một giọng đàn ông trung tuổi có vẻ vô cùng tức giận cùng với tiếng kêu đau đớn, rên rỉ cầu xin tha thứ của một giọng nói the thé. Một tích tắc sau, Umbridge thấy phía trước là Lucius Malfoy và một con gia tinh vừa mới bước ra khỏi căn phòng tiếp khách hiệu trưởng. Không những thế, phía sau họ còn có thằng nhóc Potter đang chạy theo, trên mặt nó hiện rõ mồn một hai chữ âm mưu. Harry, gocchuyenaudio.com, vừa chạy vừa vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc tất trông cũ rách bẩn thỉu còn rách nguyên bùn từ căn phòng bí mật ra khỏi chân. Đồng thời nó còn lấy một cuốn sổ tay của ai đó ra và nhét chiếc tất vào trong đó. Làm xong tất cả, trên miệng thằng bé lóe lên nụ cười đắc ý. Nó cắm đầu cắm cổ chạy về phía lão Malfoy, đuổi kịp thằng nhóc vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hổn hển nói. Ông Malfoy, cháu có cái này gửi trả ông. Không chờ lão Malfoy phản ứng, Harry liền dúi cuốn sổ tay vào tay lão ta. Cái gì, thứ gì bẩn thỉu thế này Harry Potter mày. Lão Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn bàn tay đầy bùn của lão rồi đến Harry Potter. Tưởng chừng lão sẽ phát nổ, nhưng ông ta lại nói ngọt ngào. Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy. Đáng lẽ ra mày không nên quan tâm tới chuyện của lão Dumbledore và gia đình sỉ nhục Weasley. Lão đang nói giờ bỗng dừng lại, Malfoy nhận ra một điều gì đó, khuôn mặt lão trở lại vẻ giận dữ như trước. Umbridge thấy thế còn đang thắc mắc tại sao lão Malfoy lại giận thì con gia tinh bên cạnh cho cậu câu trả lời rồi, nó nói liên hồi. Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ, ông chủ cho Dobby quần áo, Dobby được tự do rồi. con gia tinh này đang mân mê chiếc vớ cũ giờ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời. Lão Malfoy đứng chết chân, ngó chừng chừng con gia tinh rồi ông quay lại, xông tới Harry. Mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oát con. Nhưng gia tinh Dobby hét lên, ông không được đụng tới Harry Potter. Quỳnh, một tiếng nổ to vang lên, lão Malfoy bị văng ngược ra sau, về phía Umbro hai người, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống sộc sạch dưới chân nhân vật chính của chúng ta. Vừa rồi, con gia tinh lại dám tấn công phù thủy. Lão Malfoy dính đòn, mặt mày bầm tím, lão định đứng dậy và rút cây đũa phép ra. Nhưng bỗng nhiên một bàn chân từ đâu tới giẫm xuống đầu của lão. Là Umbro chứ còn ai, cậu hơi ấn thêm lực khiến mũi của lão Malfoy cong veo chạm xuống nền đá. Umbro khinh thường nói, ngài Malfoy, ở trong Hogwarts mà ngài dám tấn công học sinh của trường thật không phải phép. Malfoy cha còn định chia đũa phép lên, thì đã bị Umbro cho một bùa đốt cháy vào mặt cậu hí hửng nói. Đấy, không phải tôi đã bảo sao, ngài đừng có manh động. Nói rồi Umbro ngẩng đầu lên nhìn về phía con gia tinh đang sung sướng tung hô. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby. Và thằng nhóc chúa cứu thế nói. Potter, mang theo anh bạn nhỏ của cậu trở lại phòng khách và nói với ông hiệu trưởng là anh và chị Viola giải quyết xong chuyện của ngài Malfoy đây mới tới. Nhóc Potter đang lo lắng mình bị tấn công, thấy anh Umbro khống chế lão Malfoy liền yên tâm. Thằng bé gật đầu đồng ý rồi kéo con gia tinh Dobby đang quá kích về phía sau. Chờ đến khi hai kẻ không liên quan rời khỏi, Umbro mới nói. Giờ đến lượt giải quyết chuyện của chúng ta, người ca linh, cậu muốn gì? Lão Malfoy ánh mắt tóe lửa, còn hơn cả lúc này, chưa bao giờ, từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phù thủy cao quý, lão không thể nhịn được. Nhưng không nhịn cũng phải nhịn xuống, Malfoy biết cậu thanh niên trước mặt hắn đủ khả năng để hắn phải đối. gocchuyenaudio.com Đãi cẩn thận, Umbro rất hài lòng với biểu hiện của tên này, cậu giọng bình thản đáp. Chỉ là một ít trí nhớ của lão thôi. Lão Malfoy ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng câu nói tiếp theo của Umbro khiến hắn lạnh sống lưng vì sợ hãi. Về Voldemort, tất nhiên không phải về tên nửa người nửa ngợm kia, mà về người trẻ hơn. Làm sao mà nó biết, Lucius Malfoy trong lòng sợ hãi, một là sợ sự hiểu biết của Umbro, một là sợ ông chủ của hắn sẽ trừng phạt hắn ra sao khi biết thông tin của mình bị tiết lộ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Voldemort tức giận, cả người tên này run lên nhưng Malfoy vẫn giả ngu ngơ nói. Tôi không hiểu cậu nói gì, cậu ca linh, tôi đã trình giải với bộ pháp thuật là mình bị lời người độc đoán không chế. Câm miệng để tôi xem là biết phải không? Nói rồi Umbro cười âm hiểm và chĩa đũa phép vào đầu lão Malfoy. Legilimon, Andy chiết tâm trí thuật, bằng bằng bằng bằng, chú thích, Legilimon, chiết tâm trí thuật, mô tả, dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép. Cách chương.